Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, nhường lối lại để cho Gyarados mất đi sức chiến đấu. Salamence chiến thắng, tại trải qua mấy hiệp đối bính về sau, Gyarados cuối cùng bị thua. Tới đối đầu cũng vẻn vẹn đổi lấy Salamence một chút thể lực tiêu hao thôi. May tại thu hồi Gyarados về sau, suy nghĩ một cái liền ném ra Pokeball. May tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Blaziken. Ikkyo tuyển thủ xem ra vẫn là không có ý định thay đổi Pokemon. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem May. Ikkyo còn tưởng rằng May sẽ phái ra Swampert đâu. Sau đó tiếp tục tiêu hao Salamence thể lực, cho Blaziken sáng tạo cơ hội. Không nghĩ tới May trực tiếp liền phái ra Blaziken. Chẳng lẽ nói May cho rằng Blaziken có thể đánh bại hiện tại Salamence? Lại hoặc là đổi đi hiện tại Salamence? Lúc này mới cái thứ ba Pokemon a. Chờ đã, đúng vậy a. Ba cái Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm là có một cái giữa trận thời gian nghỉ ngơi. May tại tránh cho cái này. Tại tránh cho nửa chàng sau lúc bắt đầu mình không thả ra Salamence. Ikkyo cứ như vậy khiêu mi suy nghĩ. Thẳng đến Blaziken Mega tiến hóa hoàn thành. Mới nhếch miệng cười cười. Mặc kệ May làm sao cân nhắc. Vẫn là muốn đánh xuống. Salamence, Dragon Power. Ikkyo vất vất tay nói xong, Salamence tại thở sâu về sau, lần nữa há mồm phun ra một đạo năng lượng màu tím. Blaziken nhảy lên, tại đài nổi bên trên qua lại né tránh. May vội vàng hô to lên tiếng, "A!" Mega Blaziken gật gật đầu, liền nhanh chóng chết thẳng cẳng, hướng một cái khác đài nổi. Ầm ầm, Salamence Dragon Power triệt để đánh hụt. Ikkyo đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, nhếch miệng cười nói, Salamence, long múa, a không, còn tiếp tục Dragon Power, không có cách, thật muốn liên tục dùng ra long múa, vậy thật là liền là khi dễ May, lúc đầu đều không để Salamence Mega tiến hóa, tại từ trên sự chỉ huy để cho May một chút cũng không quan trọng. Với lại, Mega Blaziken tiếp tục gia tốc xuống dưới. Có lẽ thật có thể mang đến điểm ý. Bên ngoài, Salamence quái dị mắt nhìn Ikkyo, nhưng cũng không có phàn nàn. Lần nữa nhắm ngay Mega Blaziken đánh ra Dragon Power. Hô, May thở ra một cái. Lần nữa phất tay hô lớn. Blaziken, cứ như vậy né tránh xuống dưới. Ầm ầm. Mega Blaziken cấp tốc vọt lên nhảy đến một cái khác đài nổi bên trên. Mà Dragon Power thì đánh tới mặt nước đài nổi. Trực tiếp tướng, chi đánh bay, lần nữa tóe lên bọt nước. Tuy nói muốn để lấy điểm, nhưng cũng làm cho ta nhìn ngươi lâm thời năng lực ứng biến a. Ikkyo nhếch nhếch miệng liền hô lớn. Salamence, đem toàn bộ đài nổi vỡ nát. Hiện tại đài nổi chỉ còn 3 cái, nguyên bản có 5 cái, tại cùng Gyarados khi đối chiến hủy đi 2 cái. Giống giống, Salamence gật gật đầu, liền hung ác liếc nhìn một chút Mega Blaziken, sau đó quay đầu nhắm ngay cái khác đài nổi. Thẳng tắp đụng tới, không tốt, dạng này Blaziken liền không có điểm dừng chân, mày đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Mặc dù May rất muốn suy nghĩ đối sách, nhưng lại không có thời gian cho May suy nghĩ à. May cũng biết lúc ở quá ngắn thời gian, lấy đầu óc của mình là nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể phất tay hô lớn. Blaziken, lên đi, Blakeek, nát, xoa. Ngay tại May hạ lệnh thời điểm, một cái khác đài nổi triệt để bị Salamence đụng cái vỡ nát. Mega Blaziken cũng tại lúc này nhảy đến Salamence trên không, trong đó một cước còn dấy lên hỏa diễm. Ikkyo thấy thế chỉ là nhíu nhíu mày, lại cái gì mệnh lệnh cũng không xuống, mà liền tại Mega Blaziken muốn đá phải Salamence thời điểm, Salamence quay đầu liền là một chiêu Dragon Breath phun ra. Ầm ầm, giữa sân trực tiếp dâng lên một đoàn khói số không, che lại hai cái Pokemon thân ảnh. Phù phù, không đợi sương mù tán đi, Mega Blaziken liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra sương mù. Thẳng tắp rơi vào trong nước, lâm thời năng lực ứng biến còn có đợi đề cao. Tổng thể nói tới không tệ, đã sẽ nhằm vào Pokemon đến chế định chiến thuật. Ikido thỏa mãn gật đầu lầm bầm. Đối với may ứng đối, đã coi như là không tệ. Phải biết may vẻn vẹn lữ hành một năm người mới a. May nhìn xem ao nước lo lắng hô to. Blaziken, Salomon lúc này cũng quạt cánh bay ra sương mù. Dừng lại tại mặt nước trên không. Càng không ngừng quét mắt trong nước. Kiện, a, cũng là lúc này. Tại Salomon phía dưới, Mega Blaziken cấp tốc vọt lên. Trong đó một cái chân có chút co rút lại dùng đầu gối đối Salomon đánh tới. A, lâm thời học xong bay đầu gối đá chiêu này. Ikido nhíu nhíu mày cười. Có câu nói thế nào? Không có áp lực liền không có động lực. Không nghĩ tới Blaziken thế mà ngay tại lúc này cưỡng ép học được kỹ năng. Chỉ là đáng tiếc, ngay tại bay đầu gối đá muốn đánh bên trong Salomon phần bụng thời điểm. Salomon kích động cánh có chút quay người, một móng vuốt nhắm ngay Mega Hỏa Diễm. Gà vỗ tới, nó trên móng vuốt còn ngưng tụ ra năng lượng màu tím. Nghiên, a, Ikido có chút ngốc kinh ngạc nhìn xem Mega Blaziken. Chỉ vì, tại Dragon Claw cùng bay đầu gối đá thời điểm đụng chạm. Nguyên bản dựa theo Ikido suy đoán, coi như Salomon bởi vì vội vàng sử dụng mà chiếm không được ưu thế. Cũng có thể cùng Mega Blaziken liều cái chia 5 năm a. Nhưng là kết quả đây, rất để Ikido ngoài ý muốn. Bởi vì Mega Blaziken tựa như không có đem toàn lực đặt ở bay đầu gối đá lên. Mà là tại va chạm thời điểm duỗi ra móng vuốt bắt lấy Salomon phần bụng giáp xác. Để cho mình treo ở Salomon dưới thân. Đúng vậy, Mega Blaziken lúc này đang tại Salomon dưới thân. Chỉ là sử dụng bay đầu gối đá cái chân kia xem ra bị Salomon cho. Đả thương cái không nhẹ. Không tệ a. Blaziken bản thân năng lực ứng biến rất mạnh a. Ikido hài lòng gật đầu. Cái này muốn nói là may chỉ huy kết quả. Cái kia Ikido là đánh chết đều không tin. May đối chiến thiên phú. Rằng điểm đạo lý nói tới. Thật chỉ có thể coi là bên trên không sai. Khoảng cách thiên tài còn kém xa lắm đây. Blaziken, may nhìn xem kết quả này có chút ngốc kinh ngạc. Lại cấp tốc kịp phản ứng hô to. Blaziken, cứ như vậy liên tục dùng flamethrower. Ikido nghe mệnh lệnh này lắc đầu. Phải biết Salomon phần bụng nhưng vẫn là có giáp xác đó a. Cũng coi là Salomon toàn thân cao thấp cứng rắn nhất. Phòng ngự mạnh nhất địa phương. A, Mega Blaziken gầm thét một câu. Ngẩng đầu há mồm phun ra flamethrower. Gần như không khoảng cách bị bỏng lấy bạo bay. Long phần bụng, Salomon, dùng xong Blaziken, Ikido bình thản nói xong. Salomon nguyên bản định cúi đầu công kích Mega Blaziken, mặc dù dạng này sẽ để cho mình cùng nhau bị thương tổn. Nhưng là dù sao cũng sao bị dạng này một mực đánh lấy tốt. Nhưng nghe đến Ikido mệnh lệnh vẫn là làm theo, không ngừng mà kích động cánh. Thẳng tắp bay cao mà lên, không may cắn bờ môi, khẩn trương nhìn xem hai chỉ Pokemon, mặc dù không có tại hạ lệnh, nhưng trong đầu còn không ngừng suy nghĩ đối sách, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình, trực tiếp giải quyết tốt. Ikido nâng lên đầu liền đối càng bay càng cao Salomon hô to lên tiếng. Salomon, uy lực lớn nhất Dragon Rush, mày cũng nghe đến. Liền vội vàng đi theo hô to. Blaziken, nhanh, nhanh buông ra Salomon. Chỉ là mặc dù may hô lên, Mega Blaziken cũng nghe đến. Nhưng là Salomon phản ứng càng nhanh. Bốn chảo trực tiếp uốn lượn, kẹp chặt dưới thân Mega Blaziken. Mang lấy Blaziken tiếp tục bay cao. Ikkyo nhìn đến đây không khỏi run rẩy lên khóe miệng. Thật sự là, một màn này nói như thế nào đây? Chính mình Pokemon làm sao đều có chút, tính toán không nói, giống, đang bay đến độ cao nhất định về sau. Salamon liền gầm thét một câu, mang theo Mega Blaziken thẳng tắp rớt xuống, đồng thời trên thân còn bao trùm lên năng lượng màu tím. Ngược lại là Mega Blaziken, lại bị kẹp chặt một khắc này lúc, liền nhanh chóng buông lỏng ra hai tay, không ngừng mà nắm tay công kích tới bạo bay gạch dưới long phần bụng. Nhưng những này tất cả đều bị Salamon từng việc không nhìn. Ngạnh sinh sinh thừa nhận, âm âm, dầm dầm Salamon cứ như vậy mang theo Mega Blaziken, trực tiếp đụng phải một chỗ đài nổi bên trên. Không chỉ có đem cái kia đài nổi đụng cái vỡ nát, càng đem toàn bộ sân bãi nước đều tóe lên bọt nước. Vẩy xuống khắp nơi đều là, úp, kết quả đi ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.